bộ truyện Những đứa trẻ kỳ diệu, cô bé khỏe nhất thế giới, tác giả Sally Garner, Phan Triều Hải dịch, nhà xuất bản Kim Đồng. 1. Josie có thể làm rất nhiều trò. Cô bé có thể giữ thăng bằng cây bút chì trên đầu một ngón tay, hay có thể ngoáy mũi rất nhanh mà chẳng ai phát hiện ra. Cô bé cũng có thể cù con mèo dai dẳng cho đến khi con mèo cấu tiết la toáng lên. Nhưng hay hơn cả vẫn là cái trò diễn ra vào 10 giờ 30 phút một buổi sáng thứ sáu. Và cái trò này đã khiến đời Josie thay đổi. Mọi chuyện xảy ra trong sân trường khi Billy Brand bị kẹt đầu vào giữa hàng rào sắt. Cô giáo John đến giúp nhưng chẳng ích gì. Đầu của Brand không xoay trở được. Y tá của trường cũng đến. Lúc ấy, mặt Billy Brand bắt đầu đỏ tía lên. Thầy hiệu trưởng McRae đi gọi đội cứu hộ. Còn cô nấu bếp thì thoa bơ vào cái mặt đã sưng phồng của Brand, nhưng vô ích. Nó không thể nào tuột qua ra khỏi rào sắt. Billy Brand nói chung vẫn ổn, nhưng đầu thì quả thực bị kẹt cứng rồi. Đám trẻ con tụ tập xung quanh nhìn. Đây là sự kiện mà chúng thấy hay nhất trong tuần. Liệu bạn ấy có bị nổ tung không, thưa cô? Một đứa hỏi. Cô ơi, liệu người ta có phải cắt đầu bạn ấy ra không ạ? Một đứa khác lại hỏi. Không, cô John nói. Thôi nào các em, đừng tụ tập ở đây nữa. Billy Brand bắt đầu khóc. Đúng lúc ấy, Josie Jenkins, một cô bé mới 8 tuổi 9 tháng, biết rằng em có thể làm được phép lạ. Em cảm thấy có một luồng năng lượng khủng khiếp tuôn theo cánh tay về các ngón. Josie đi về phía hàng rào sắt và bẻ cong chúng dễ như tách khăn giấy. Và bây giờ, Billy Brand đã có thể rút đầu ra dễ dàng. Mọi người kinh ngạc im phăng phắc, rồi sau đó là vang tiếng hò reo. Cô John không tin vào mắt mình, còn Billy Brand vừa thoát thân vẫn còn đứng sững, mặt đỏ lự, bơ dính đầy tay. Thầy Murray chạy vào sân cùng với đội cứu hộ, thấy học sinh trong trường đang nghịch thử xem liệu chúng có thể uốn cong hàng rào sắt không, nhưng vô ích. Billy Brand đứng giữa các bạn, mặt cậu bé đỏ bừng, trông rất ngố. Chuyện này là thế nào? Thầy Murray nhìn Billy Brand hỏi. Làm sao mà em thoát ra được? Cô John, có gì xảy ra vậy? Cô John không thốt nổi một lời, chỉ vào Josie. À, thầy McRae nói, lại một trò gì nữa hả? Vâng, thưa thầy, Josie nói. Em thấy bạn Billy bị kẹt đầu, và thế là em gỡ giúp bạn ấy thôi ạ. Ông đội trưởng đội cứu hộ quan sát chỗ hàng rào bị cong vòng hỏi. Ai làm chuyện này? Cháu làm ạ, Josie nói. Thầy McRae trông như thể sắp nổ tung đến nơi. Josie, thầy nói, hàng rào này làm bằng sắt, không ai bẻ cong được, nói gì đến bé gái 8 tuổi. Đó là lý do vì sao mà thầy phải nhờ các chú ở đội cứu hộ. Thế em cần phải nắn chúng thẳng lại không ạ, thưa thầy? Đừng ngốc thế, thầy McRae nói. Josie bước về phía hàng rào và trước toàn trường, trước đội trưởng đội cứu hộ. Em nhẹ nhàng nắn những thanh hàng rào thẳng lại như cũ. 2. Tối hôm ấy, Josie uống trà với cả nhà, có mẹ, bố và anh Louis. Cô bé chẳng nói gì cho ai biết chuyện đã xảy ra ở trường. Em có cảm giác rằng sẽ chẳng có ai tin em cả. Ngay cả cô John cũng bảo cả lớp rằng đó chỉ là một trò nghịch ngợm mà Billy Brand và Josie đã cùng nghĩ ra. Billy Brand đã phải đứng trước cửa phòng thầy McRae suốt buổi chiều, còn Josie thì phải viết 100 lần câu em hứa sẽ không bao giờ bày thêm trò nghịch nào nữa. Sao hôm nay im lặng thế, con yêu? Bố hỏi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Vâng, Josie lý nhí đáp. Em nghĩ là rồi thể nào cũng đến lúc bố biết chuyện hàng rào của trường. Bố chẳng phải đã từng nói với Josie rằng điều kỳ diệu luôn hiện hữu quanh ta, chẳng qua chỉ vì chúng ta không muốn nhìn nhận chúng đấy sao? Nhưng với anh Louis, 12 tuổi và lúc nào cũng thông thái ấy, thì tốt nhất là nên giữ im lặng. Sau khi uống trà và xem TV, Josie về phòng mình. Em muốn kiểm tra lại xem có thật là mình làm được phép thuật không? Em nâng chiếc ghế trong phòng, chiếc ghế nhẹ như một mẫu bút chì, trong khi cô bé đang giữ chiếc ghế thăng bằng trên đầu ngón tay thì Louis bước vào phòng. Thường thì Josie ghét anh Louis xông vào phòng mình như thế, nhưng hôm nay thì khác. Josie, làm gì thế? Louis cười lớn. Em định làm đứa con gái khỏe nhất hành tinh à? Đặt ghế xuống đi, kẻo bị thương đấy. Josie nhẹ nhàng đặt ghế xuống, không có vấn đề gì. Louis, anh làm thử xem. Em nghĩ một lát nào, nâng chiếc ghế này lên ấy à? Dễ thôi, có gì đâu, nhưng nếu em muốn thế thì anh... Louis cầm lấy chiếc ghế, nó nặng hơn cậu tưởng nhiều, không có cách nào để giữ thăng bằng trên một ngón tay được. Chiếc ghế suýt tí nữa thì rơi, chật vật lắm, Louis đành đặt ghế, đánh ầm xuống sàn. Nhưng không để em gái có dịp lên mặt, cậu đến xoa đầu Josie bảo, nào em gái ngoan, đến giờ đi ngủ rồi đấy. Lần này, Josie không thiết đối tác gì với anh Louis, vì cô bé biết thật sự là mình đang có phép lạ. 3. Sáng hôm sau, Josie dậy sớm trước anh Louis và xuống nhà dưới. Bố đang ngồi ăn sáng. Này Josie, con yêu, dậy sớm để xem phim hoạt hình à? Không bố ạ, Josie nói. Con muốn giúp bố làm việc. Josie rất thích đến nơi bố làm việc. Bố có một cái xưởng nhỏ sửa chữa xe cũ. Thứ bảy hàng tuần, cô bé được đem cơm trưa cho bố. Bố gom dọn đống đồ nghề vương vãi trên ghế dài, lấy chỗ sạch cho cô công chúa bé bỏng của bố ngồi lên. Nhưng Josie chưa từng được làm việc giúp bố. Đấy là việc bố dành riêng cho anh Louis. Được rồi, bố bảo, con có thể ngồi nhận điện thoại và pha cà phê. Thật ra Josie không thích công việc ấy, nhưng em cũng làm. Cô bé ngồi suốt buổi sáng chỉ chờ một dịp may đến. Bố phải ra ngoài với anh Louis vài phút nhé. Con ở đây trả lời điện thoại và nhớ là không được chạm vào bất cứ gì đấy. Josie lân la đến bên chiếc xe bố đang sửa chữa. Đấy chính là việc cô bé chờ đợi nãy giờ. Liệu phép thuật của Josie có hiệu nghiệm với chiếc xe này như với hàng rào sắt ở trường hay chiếc ghế ở nhà không? Cô bé đặt cánh tay nhỏ xíu lên thanh cản trước của xe rồi nâng lên. Được, được, Josie đã làm được. Chiếc xe nhẹ bỗng chỉ như chiếc ba lô vẫn đeo đi học. Josie cố gắng giữ thăng bằng chiếc xe trên lòng bàn tay. Đó là hình ảnh khiến bố và Louis choáng váng. Một đứa con gái bé tí xíu, mặc áo đầm xòe, trên tay nâng một chiếc xe hơi hiệu Ford Cortina. Đứng yên, bố thét lên. Louis, gọi ngay 999, yêu cầu đội cứu hộ đến ngay lập tức. Josie thận trọng đặt chiếc xe xuống. Đừng gọi bố ạ, em nói, họ không thích phép lạ này của con đâu. Suốt cả ngày đến tận tối mịt, bố và anh Louis thay nhau kiểm tra điều mà Josie gọi là phép lạ ấy. Không nghi ngờ gì nữa, cô bé có sức mạnh phi thường. Mọi người hôm nay sao yên lặng thế? Mẹ hỏi, khi cả nhà đang cùng ăn tối. Hay mèo tha mất lưỡi rồi, đúng không nào? Bố đằng thắng. John này, bố nói, cả nhà có chuyện này cần nói cho mẹ biết đấy. Ôi Josie, mẹ kêu lên, con không nghịch gì ở xưởng của bố đấy chứ? Không, bố nói, không phải thế. Chả là, Josie có lẽ là bé gái khỏe nhất hành tinh đấy. Mẹ cười phá lên, nước mắt giàn giụa. Ôi, John, anh nói chuyện gì lạ lùng thế? Bố đưa mắt ra hiệu cho Josie, và thế là em nâng chiếc bàn trà lên, nhẹ nhàng như một quyển sách, rồi em xoay chiếc bàn trên đầu ngón tay. Mẹ ngã người trên ghế, mặt trắng nhợt. Chừng đó chưa là gì nhé, Louis nói với vẻ tự hào. Em gái của con còn nâng được cả chiếc xe mà người ta thường phải dùng đến từng cẩu kia. Khoan khoan, mẹ kêu lên, một bé gái còn nhom mà cơn gió hiu hiu còn thổi bay được, lại đi nâng cả xe à? Vâng, Josie nói. Rồi em kể cho mẹ nghe chuyện hàng rào sắt trong trường. Giờ thì chúng ta phải làm gì đây? Mẹ nói, ai mà tin nổi chuyện này. Chúng ta sẽ không nói gì, bố bảo. Lúc này, đó là bí mật riêng của nhà ta. Hay, anh đưa con đến bác sĩ xem sao, mẹ nói. Ôi, Louis kêu lên, Josie có sao đâu hả mẹ, em ấy đơn giản là quá khỏe thôi. Ừ nhỉ, Josie này, mẹ bảo, con vẫn luôn là con gái yêu bé bỏng của mẹ, cho dù là thế nào đi nữa con nhé. và mẹ ôm lấy Josie thật chặt. 5. Sáng thứ hai đầu tuần chẳng vui thú gì với Josie. Vào sáng ấy, trong buổi họp, thầy hiệu trưởng Murray lên lớp một hồi về những sai trái của trò ngớ ngẩn trong sân trường vừa qua. Ngay cả cô John dường như cũng chống lại Josie. Tệ hơn cả là giờ đây, Josie trở thành tâm điểm của mọi trêu chọc. Này, khỏe như voi thì thấy thế nào hả? Bạn của siêu nhân đây mà. Cứ thế suốt ngày, chỉ có Billy Brand là đứng về phía Josie. Thế đấy, Josie nghĩ, bố nói đúng, tốt nhất là phải giữ bí mật điều kỳ diệu này. Chưa bao giờ Josie thấy nhẹ nhõm như thế khi tiếng chuông báo giờ tan học vang lên. Mẹ chờ đón em về. Uống trà nhé, con yêu, mẹ hỏi. Con không uống nổi đâu ạ, Josie nói. Hôm nay thật tệ. Hai mẹ con bước ra khỏi sân trường theo đường lớn về nhà. Và đúng lúc ấy thì chuyện xảy ra. Thật không có gì đúng lúc hơn thế. Một chiếc xe khách không người lái đang trôi thẳng xuống dốc, lao về phía lối qua đường cho người đi bộ mà Josie, mẹ và những người khác đang đi qua. Bác tài xế chạy theo sau xe gào hết cỡ, nhưng không gì có thể ngăn chiếc xe được. Bỗng nhiên, Josie thấy có một cảm giác cực nhạy ở cánh tay và không hề đắn đo. Em chạy ra giữa đường, đưa cánh tay mảnh dẻ chặn chiếc xe lại. Động tác còn nhẹ nhàng hơn cả đón một quả bóng. Chiếc xe dừng khựng lại. Không hề suy xuyển, một sự im lặng kinh ngạc bao trùm, trong khi đám đông đang cố hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi tiếng hò reo vỡ òa, mẹ tái nhợt. Người phụ nữ điều khiển giao thông choáng váng, còn người lái xe thì không tin vào mắt mình. Khi cảnh sát và xe cứu thương đến, họ nghĩ thể nào cũng có một vụ tai nạn thảm khốc, ít nhất cũng phải có vài thi thể rải rác trên đường. Nhưng người phụ nữ hướng dẫn giao thông đang thì thầm gì đó hướng về phía cô bé. Người lái xe ngồi phịch bên vệ đường, lẩm bẩm không hiểu phép lạ ấy từ đâu ra. Còn viên cảnh sát thì khốn khổ không biết phải làm gì. Và đứng giữa đường lúc này vẫn là một cô bé gái gầy nhom, tay giữ chiếc xe. Cháu có sao không? Viên cảnh sát hỏi. Không ạ, Josie nói. Chỉ là cháu không thể buông tay được, vì nếu thế, chiếc xe lại tuột dốc tiếp ạ. Mọi người điên hết cả rồi, viên cảnh sát nghĩ và nói. Chú nghĩ là cháu nên để xe ở đấy và đi lên hè đường ngay. Josie làm theo. Xong, viên cảnh sát nói và lấy trong túi ra quyển sổ nhỏ. Nào, có ai cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Nhưng viên cảnh sát chưa viết được gì, thì chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh. Josie lại chạy ra đường và lần thứ hai chặn đứng chiếc xe. Cảm ơn, viên cảnh sát nói. Tôi không biết mình đang ở đâu đây. Mẹ ngay lập tức hiểu là không thể để viên cảnh sát đưa Josie về đồn được. Sáu. Ở nhà, bố đi đi lại lại trong phòng khách. Con xin lỗi, Josie nói. Lúc ấy con chỉ làm thôi, không kịp nghĩ gì. Bố nhìn Josie. Con yêu à, con làm đúng, con rất dũng cảm. Sẽ không có chuyện gì chứ ạ? À? Josie nhìn khuôn mặt đang rất lo lắng của bố dò hỏi. Không, có điều báo chí sẽ làm rùm beng và bố cũng không biết họ sẽ đưa đẩy mọi chuyện đến đâu. Chuông cửa reo lên. Xin chào, bà Jenkins, một giọng ngọt ngào nói. Tôi là Arrow, từ báo tiếng động địa phương. Thưa, tôi có thể gặp con gái bà không ạ? Josie đứng trong phòng khách với bố mẹ, trông nhỏ bé và căng thẳng. Cô bé mặc bộ quần áo xinh xắn với đôi giày bóng loáng. Arrow nghĩ thôi rồi, chắc chắn đây là một trò đùa không hơn không kém. Ai mà nghĩ được con bé còn rồng như que củi này có thể chặn được chiếc xe đạp, nói gì đến xe khách. Đây là trò đùa, phải không ạ? Cô Arrow nói với bố mẹ. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ông bà. Đây là lần đầu tiên tôi đi làm ở tòa báo. Có lẽ các đồng nghiệp muốn bày trò đùa nên yêu cầu tôi đến đây. Ông bà thông cảm. Nếu thế thì giờ đến được cô cười và mũi họ được rồi đấy. Không, Ron, mẹ kêu lên. Em nghĩ là không nên tiết lộ gì đâu. Không, John à, bố nói. Đến lúc phải công bố mọi chuyện rồi. Tốt nhất là ta cứ kể cho cô Arrow đây biết tất cả, còn hơn là để người khác đặt chuyện theo dệt. Thế là sự nghiệp báo chí của Arrow đi lên bùn vực. Tờ Tiếng Vọng gửi một nhiếp ảnh gia đến chụp hình Josie đang nâng chiếc Ford Cortina. Tin này được đưa lên trang nhất của báo địa phương, rồi chiếm hết trang nhất của báo chí toàn quốc. Hôm sau, truyền hình gửi một đoàn đến quay phim Josie. Phóng viên truyền hình đeo chiếc kính rất màu mè. Chúng tôi phải quay phim, ông ta giải thích, để biết chắc rằng đây không phải là trò lừa gạt. Không, đây là phép lạ, Josie nói. Là phép lạ ghê gớm nhất từ trước đến nay cháu làm được. Phóng viên truyền hình cười gằn. Ông ta quay sang bố nói: tôi vừa từ Ấn Độ về. Ở đấy tôi dự định quay phim một con voi có thể nâng được xe. Lúc tôi đến đấy, con voi ấy không chịu nâng, chẳng chịu làm gì, mà cũng có thể là nó chưa hề làm được chuyện ấy. Mới ngày thứ ba cả làng đều nói con voi ấy nâng được xe hơi. Sang đến thứ tư tất cả bảo là đã nâng được xe tải. Rốt cuộc là tôi về đây trắng tay. Ông ta nhìn Josie nói tiếp, giọng sầu não, chắc đây cũng chỉ là một chuyện con voi trắng khác thôi. Để cháu thay áo quần rồi sẽ ra nâng xe nhé, Josie nói. Cứ làm những gì cháu muốn, phóng viên truyền hình nói, mân mê chiếc kính. Có gì khác đâu mà, để xem rồi ông sẽ bị choáng đấy, bố nói. Josie mặc bộ quần áo đẹp nhất, chải tóc và đội chiếc mũ cũ kỹ của mẹ. Phóng viên truyền hình nhìn Josie mà chẳng biết nên mếu hay cười. Cháu chán nâng đi nâng lại mãi chiếc xe cũ này rồi. Nếu chú không phản đối thì cháu sẽ nâng xe buýt vậy. Xe buýt ư? Phóng viên lặp lại. Tại sao không? Thử với xe buýt xem. Tất cả kéo nhau về phía bến đậu xe buýt. Cháu muốn chọn chiếc nào? Phóng viên truyền hình hỏi, sốt ruột nhìn đồng hồ. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Josie đến bên chiếc xe buýt hai tầng không có khách. Đây là lần đầu tiên em thử với vật nặng đến thế này. Em đi quanh về phía đầu xe và thử nâng bằng vai. Không có vấn đề gì, nó chỉ nặng tương tự một chiếc ba lô rỗng. Josie nâng hẳn xe lên và giữ nó bằng hai tay. Ôi kỳ diệu, ôi trời, phóng viên truyền hình gào lên như thể sống lại. Thưa quý vị, hiện giờ tôi đang đứng giữa bến xe buýt cùng với Josie Jenkins, 8 tuổi, người có lẽ là bé gái khỏe nhất ở Anh Quốc, khỏe nhất thế giới, khỏe nhất hành tinh. Josie thích được như thế, em đỡ xe bằng một tay, tay kia chỉnh lại chiếc mũ. Em chưa bao giờ được lên truyền hình, thế mà tin chính trong mọi chương trình tối nay là về sức mạnh vô tiền khoái hậu của Josie Jenkins. 7. Stanley Arnold là người đàn ông khỏe nhất Anh Quốc. Y đang ngồi xem chương trình tin tức buổi tối. Chuyện về Josie Jenkins với Y chẳng có gì là hay ho cả. Y muốn biết đứa bé gái mặc bún ra sữa đi nâng hết xe hơi đến xe buýt kia là ai. Có chuyện vớ vẩn linh tinh về con bé Josie Jenkins nào thế? Y gọi điện thoại cho người đại diện. Có tiếng léo nhéo ở đầu kia. Không cần biết ông nói gì, ta chỉ muốn cho mọi người thấy rằng những chuyện ầm ĩ về con bé con kia chỉ là một trò lừa gạt thôi. Đầu kia điện thoại lại có tiếng léo nhéo. Ta nhắc lại, không có ai, không có một ai khỏe hơn Stanley Arnold này hết. Sắp xếp cho ta một cuộc thi đấu, ta sẽ bóc trần bộ mặt lừa gạt của con bé này. Không ai có thể cãi lời Stanley Arnold. Khi ngồi đấy, ăn tiếp hàng đóng thịt bò. Việc gì con phải tham gia cuộc thi đóng nút nớt ấy, bố nói. Nhưng Josie giận dữ. Sao ông ấy dám bảo con lừa gạt mọi người chứ? Con sẽ giết đi, Louis nói. Đi không có quyền thô bạo với em gái con như thế. Nào, mẹ nói, tất cả bình tĩnh nào. Josie sẽ không phải đi đâu tranh tài cả. Con chẳng phải chứng minh gì với ai hết, nhất là với gã Stanley Arnold ấy, bố thì thào. Nhưng Josie lại rất thích ý tưởng cuộc tranh tài. Chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi, Josie đã thấy trộn rộn trong người. Stanley Arnold luyện tập thể hình cực lực, trong khi đó Josie lo đi mua mấy đôi giày đẹp để trông chững chạc hơn một tí. Rồi ngày quan trọng ấy đến, cuộc tranh tài được tổ chức ở trong sân vận động, vì có thế mới chứa hút được khán giả. Stanley Arnold đến cùng với một người đại diện, một huấn luyện viên, một phụ nữ chuyên trách truyền thông và với cả một câu lạc bộ những người hâm mộ. Josie đi cùng với bố mẹ và Louis. Ôi, nếu chỉ nhìn thôi thì biết ngay ai thắng rồi nhỉ? Bố cười to, bảo Josie này, đừng có cố gắng quá sức con nhé. Nếu con không chịu nổi thì dừng ngay. Cuộc thi chia làm 3 phần. Phần 1, kéo một chiếc xe đi 3 mét. Phần 2, ném một chiếc thùng lớn qua tường. Phần 3, kéo co. Stanley Arnold ra tay trước, đi kéo chiếc xe, khuôn mặt đỏ phừng, cơ bắp thấp người căng lên thành muốn tròn lẳn như muốn nổ tung. Nhưng y cũng đã kéo được xe qua khỏi vạch đích. Đám đông hò reo, bình luận viên thông báo Stanley Arnold vừa phá kỷ lục của chính mình về thời gian kéo xe. Đến lượt Josie, em đi về phía chiếc xe, miệng bút cây kẹo. Josie từng nhấc bổng xe lên rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ kéo cả. Đám đông khổng lồ lặng im phăng phắc. Josie nâng phần thân trước của xe, rồi nhấc lên trên tay như nâng một cái khay. Em đi ngang qua chiếc xe của Stanley, bước về phía đường chạy bên kia của sân bóng đá, miệng vẫn ngậm que kẹo. Đám đông bàng hoàng sửng sốt. Stanley Arnold trông thật khủng khiếp. Bình luận viên thông báo cô bé Josie Jenkins đã phá tất cả các kỷ lục từ xưa đến nay. Tiếp theo là ném thùng qua tường. Đây là môn mà Stanley Arnold chơi rất giỏi. Thật ra, đi tạo được tên tuổi cũng là nhờ môn ném thùng này. Đi lấy đà rất xa, miệng lẩm bẩm rồi chạy. Cái thùng bị ném tung lên không trung rồi rơi đánh ầm ở bên kia bức tường. Đám đông hò reo phấn khích. Bình luận viên cũng thế, cực kỳ phấn khích. Thưa các bạn, kỷ lục thế giới mới về ném thùng vừa được lập bởi Stanley Arnold. Đến lượt Josie, cô bé nhặt lấy cái thùng và ném nó đi như quăng một trái banh tennis. Chiếc thùng bay vun vút trên không trung, vút lên cao mãi, đến nỗi không còn trông thấy đâu. Và rồi, nó lao xuống đất như một quả đạn, đào một hố sâu hỏng khổng lồ trên mặt đất. Đám đông chết lặng, bình luận viên không nói nên lời. Giọng tắt nghẹn không tin vào mắt mình. Thưa quý vị, Josie Jenkins đã phá mọi kỷ lục thế giới về ném thùng. Trận chung kết quan trọng nhất chính là đấu kéo co. Stanley Arnold mồ hôi như tắm, đi nắng nóc lại cơ bắp và thoa phấn vào tay. Josie cũng đeo găng tay để nắm dây cho chắc. Sợi dây rất lớn, Josie vừa nắm được một đầu dây, chưa kịp chuẩn bị gì thì Stanley đã kéo cực lực. Josie ngã xuống đất bụi bặm, trầy xước cả đầu gối. Đám đông thất vọng ồ lên. Trọng tài bước xuống sân đấu. Josie lồm cồm đứng dậy. Gã Stanley Arnold lần này thật sự đã quá tay. Bao giờ tôi đếm đến ba mới được kéo? Trọng tài kêu lên. 1, 2, 3. Josie nắm chắc đầu dây. Một luồng sức mạnh truyền vào cánh tay, mạnh đến nỗi em kéo mà nhẹ nhàng như đang thả diều. Và thế là Stanley Arnold, người đàn ông khỏe nhất nước Anh, chân vị nhất bỗng lên khỏi mặt đất và quay mòng mòng trong các sân bóng đá. Đó quả là một chiến thắng đầy cảm xúc. Không nghi ngờ gì nữa, mọi người đã tìm ra cô bé khỏe nhất nước Anh. Stanley Arnold bước vào chiếc xe dần dần về thẳng nhà. Đi lầu bầu nói, việc phải đấu với quái vật nổi đốt người như con bé kia đúng là một sự sỉ nhục. Josie không có gì thay đổi, nhưng cuộc sống của em đã khác. Trước đấy, em chỉ chơi loanh quanh với bạn bè hay xem phim với anh Louis. Giờ thì hiếm có ngày nào không có ai đó muốn mời Josie biểu diễn sức mạnh phi thường của mình. Ban đầu thì vui, cô John xin lỗi vì đã không tin Josie. Thầy hiệu trưởng cũng thế. Đám trẻ con không còn trêu chọc Josie nữa. Giờ đây, Josie đã thành một ngôi sao. Một ngôi sao trong mắt tất cả mọi người, trừ một người mà em vẫn hết sức muốn gây ấn tượng, anh Louis. Không hiểu sao, Louis vẫn xem điều phi thường này chẳng ra gì. Không chỉ thế, Louis còn thường xuyên kéo ngôi sao Josie hạ xuống đất. Nâng xe mãi thì hay ho gì chứ. Hay tay chân em rồi thể nào cũng phình cơ bắp ra như Popeye thôi. Louis không thích sức mạnh ấy của Josie tí nào. Cậu chán lấy việc đi đâu gặp ai cũng phải nghe về đứa em gái bé bỏng. Popeye là thủy thủ nhân vật truyện tranh với bắp tay cuồn cuộn, chú thích của người dịch. Thật sự là Louis có ganh tị chút chút với điều này. Quỷ thật đấy, trước đấy Louis đã từng là đứa mạnh mẽ, là người có trách nhiệm trong nom em gái. giờ thì ai cần cậu chăm lo cho đứa bé gái khỏe nhất hành tinh kia chứ? Chỉ có ông anh của siêu nhân mới hiểu được cảm giác của Louis lúc này thôi. Ấy là ví dụ thế, chứ siêu nhân làm gì có ông anh nào. Rồi có một lời mời làm thay đổi cuộc sống của cả nhà. Một nhân vật có tên là Hai Áo bay từ New York sang chỉ để được gặp mặt cô gái có sức mạnh phi thường. Gia đình Jenkins chưa từng gặp ai trông như lão Hai Áo này. Lão có cái mặt như quả cà chua, trên ngực áo phía trái tim gắn một cái hoa giả. Tôi có thể đề nghị thế này, lão nói, nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng nhất mà lão có thể có. Hai cái răng vàng ré lé lên. Tôi sẽ đưa cháu và cả gia đình đến New York vui chơi như sống thỏa thích. Chà, nghe cứ như là câu chuyện thần tiên. Lão Hai Áo rút trong túi ra một chiếc phong bì đầy cột. Tiền tài và danh vọng sẽ đến, ông bà Jenkins ạ. Chỉ cần ông bà ký vào tờ hợp đồng này. Bố ký, sao có thể từ chối được chứ? Họ đã bao giờ đi xa quá Blackpool đâu. Chính. New York là một thành phố đáng kinh ngạc, những tòa nhà cao vút chạm đến hết vì sao. Đây mới đúng là trò phù thủy, Louis nói. Cả nhà được sắp xếp một căn hộ riêng ở trong khách sạn Plaza, có nhiều phòng hơn cả nhà mình, mẹ nói. Hoa bày biển khắp nơi, có một phòng tắm rộng như bể bơi, nhân viên phục vụ phòng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng. Thế mới là sống chứ, bố nói. Lão Hai Áo đưa đến cho Josie, một chuyên gia tiếp thị hình ảnh, một chuyên gia thiết kế trang phục, một thợ làm tóc, một thợ làm móng tay, một chuyên gia thể lực và một lái xe cùng một chiếc limousine dài ngoằng để đưa cả nhà đi bất kỳ đâu họ muốn. Josie biến đổi hẳn, tóc uốn phồng và váy chồng chất những nếp gấp lộng lẫy. Bố mẹ cũng ăn mặc không thể nhận ra, chỉ Louis là còn tạm được, trông không tới nỗi nào. Họ biến em thành cái gì thế, Josie? Trông em cứ như con búp bê ấy, Louis kêu lên. Josie cũng thấy thế, nhưng không muốn Louis được thể làm quá. Em nghĩ em trông xinh đấy chứ. Ái chà, xinh một cách khiếp đảm, Louis nói. Đủ rồi đấy, Hai Áo nói. Ta thích thế, truyền hình thích thế, công chúng cũng sẽ thích như thế. Đó là hình ảnh cô bé búp bê mà ta đang muốn tiếp thị. Nhưng Josie thấy không ổn. Em thấy mình không còn là Josie Jenkins nữa. Sáng hôm sau, Josie được chụp hình khi lên chiếc xe bên ngoài tòa nhà Plaza. Tấm ảnh xuất hiện trên trang nhất nhiều tờ báo với dòng tít: Josie Jenkins, 8 tuổi, thách thức nước Mỹ tìm ra người khỏe hơn. 10. Có điều lạ là không hiếm người muốn đọ sức hay đặt cược thách đấu với Josie Jenkins. Cuộc đấu đầu tiên diễn ra trên bờ biển Long Island. Josie mặc chiếc áo bơi được thiết kế riêng, đầu đội mũ. Em phải phá kỷ lục vận chuyển những thùng nhồi xi măng đặc cứng từ chiếc xà lan nằm trong vịnh lên bờ. Mẹ không muốn nhìn cảnh này tí nào. Con bé có thể chết đuối khi nâng những cái thùng ấy đấy, con à, mẹ nói. Trời phù hộ, bố kêu lên. Con bé sẽ không sao đâu mà. Mấy thùng xi măng ấy nhằm nhò gì so với cả chiếc xe lớn. Tuy vậy, có một trở ngại nhỏ. Đấy là chiếc xà lan nằm quá xa ngoài biển, lại cứ chồng chành, nên Josie không thể đi thẳng người được. Nhưng rốt cuộc đâu cũng vào đấy. Và Josie cũng sắp xếp được các thùng xi măng chồng gọn gàng lên nhau thành một khối. Mà để dỡ xuống, người ta cần phải huy động đến một chiếc cần tẩu. Tuyệt vời, Sam Hai Áo nói. Ngày mai cháu có chương trình kéo xe tải đấy, công chúa bé nhỏ của ta ạ. Bọn họ sẽ phải kinh ngạc về cháu. Josie không thèm nghe, em đang sốt ruột muốn đi bơi cùng Louis. Josie reo hò và chạy ào ra sóng. Bé gái khỏe nhất thế giới của ta không cần chơi đùa, lão Hai Áo nói. Chỉ luyện tập và luyện tập thôi. Đó là vì sao ta đã sắp xếp cho cháu một phòng tập thể dục và một huấn luyện viên thể lực. Tất nhiên, Josie chẳng bao giờ cần đến những thứ phòng tập hay huấn luyện viên. Và đó cũng là một điều kỳ diệu của em. 11. Chẳng bao lâu sau, Josie nhận được lời thách đấu từ một ông tên Đại Thổ. Ông này hoàn toàn tin là mình sẽ thắng nên đặt vượt Josie không thể nâng con ngựa của ông khỏi mặt đất được. Rất đông người tụ tập đến xem hôm ấy, có cả một nhóm quay phim truyền hình. Sự kiện này đáng để quay phim lắm chứ. Ông Đại Thổ người to lớn, con ngựa cũng to lớn, trong khi Josie nhỏ xíu, nói đúng ra là bé tí tẹo. Lão hai áo xoa xoa hai bàn tay béo mút mít. Cảnh này tuyệt lắm đây, lão nói. Nhưng lần sau ta sẽ cho con bé ăn mặc theo thiết kế riêng của ta mới được. Đây không phải là chuyện ăn mặc, mẹ nói, giọng lo lắng. Vấn đề là con ngựa kia. Thôi đi bà Jenkins, đừng lải nhải thế. Cười đi chứ, người ta đang quay phim bà đấy. Lão hai áo nói, nghe răng cười toe toét. Mẹ không thể cười được, mẹ lo lắng quá, con bé có thể bị thương đấy. Lão hai áo không quan tâm, lão chỉ nhìn về tương lai, một tương lai được dát vàng. Nhờ Josie mà lão sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Con ngựa tỏ ra đầm tính và thuần phục trong tay ông Đại Thổ, người chủ lâu năm của nó, buộc nó tự động thoát lại. Ông Đại Thổ thở phì phò như con gà tây, rồi nhấc con ngựa lên khỏi mặt đất chừng vài cm. Đám đông vỗ tay lẹt đẹt chiếu lệ. Con ngựa trông có vẻ thất vọng, còn ông Đại Thổ thì nở một nụ cười ngây ngô. Dù gì thì ông vốn đã nổi tiếng về trò nâng ngựa này xưa nay. Thử làm được không, bé gái? Ông nói. Josie cũng không chắc lắm. Bố ra sức động viên. Con làm được đấy, cố lên. Miệng thì hô to hăng hái thế, chứ bố cũng nhận thấy Josie đang nghi ngờ chính mình. Không biết liệu phép lạ của cô có hiệu nghiệm với động vật không. Đấy là lúc lão hai áo thấy tương lai trở nên mờ mịt. Lão chợt nhận ra lão có thể mất tất cả. Đó là điều đã không thể nào chấp nhận được. Con đường thênh thang dẫn đến tiền tài danh vọng của lão bị ngán trở bởi vì mỗi con ngựa này ư? Nâng con ngựa ấy lên, Josie Jenkins, lão hai áo thét lên. Ta ra lệnh cho ngươi nâng con vật ấy lên. Điên rồ, ông Đại Thổ nói. Đứa bé gầy nhòm ấy cầm kẹo còn chưa xong nữa là. Tôi nghĩ ông sắp nợ tôi khối tiền cược đấy. Bỗng con ngựa thì thầm gì đó vào tai Josie. Và trước sự kinh ngạc của mọi người, Josie nhấc chân sau của chú ngựa lên, nâng lên hết cỡ, cao hơn nhiều so với phần thực hiện của ông Đại Thổ. Con ngựa khụt khịt, nó chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Nó rướn mình vươn lên không trung trên bàn tay đang nắm chặt của Josie, một hình ảnh đẹp như tượng đúc. Đám đông hò reo vang dội, nhóm quay phim không biết làm sao để thu được đầy đủ khoảnh khắc ấy. Rồi với một nụ cười tươi rói, Josie nhẹ nhàng đặt con ngựa xuống. Ông Đại Thổ trông thật nhỏ bé khi đưa tiền cho lão hai áo. Trong khi đó, con ngựa tỏ ra vui vẻ. Nó đã có chuyện để kể cho bạn bè nghe khi về chuồng. 12. Chẳng bao lâu, mọi việc lộ rõ rằng Josie Jenkins và gia đình chẳng qua là nạn nhân của một màn xiếc trong tay một con buôn bậc thầy là lão hai áo. Mỗi ngày là một thành phố mới, một thử thách mới. Tất cả dồn dập, lướt qua nhanh, nhiều đến nỗi không thể nhớ hết các cuộc thách đấu. Ban đầu, bố thích những hào nhoáng vây quanh Josie. Ông thấy mình như là huấn luyện viên của một ngôi sao và ra sức thúc ép Josie thực hiện những kỳ công không tưởng tượng nổi. Nhưng rồi ngay sau đó, bố và mẹ bắt đầu thấy lo sợ Josie bị chấn thương. Bố mẹ cảm thấy mọi việc đã đi quá xa và cần phải dừng lại. Louis cũng đồng ý như thế. Cậu rất muốn quay về nhà để gặp lại bạn bè. Cậu không thích cảnh cả nhà sống như đám cá vàng bơi trong bể kính cho công chúng ngắm nghía. Còn với Josie, ngôi sao của công chúng, những gì em muốn đấy là làm điều gì đó có ích hơn là tiếp tục thực hiện những cuộc thách đấu vô bổ mà bất tận như thế này. Chẳng phải siêu nhân cũng ra tay cứu người đó sao? Cứu thế giới, cứu vũ trụ. Siêu nhân không biến mình thành người làm xiếc đơn thuần. Còn nếu mọi việc cứ như thế này mãi, Josie chỉ muốn về nhà thôi. Không biết làm sao mà phép lạ kỳ diệu ấy lại dẫn mọi chuyện sai lệch đến thế này, Josie hỏi Louis. Giọng phiền muộn. Cả hai đang ngồi trong phòng khách sạn, nghe bố và mẹ cãi nhau phòng bên. Mẹ nói, đủ rồi, đủ lắm rồi, Ron. Và tiếng bối rối của bố. Thế còn xưởng sửa xe thì sao? Mẹ hỏi, khách hàng của anh sẽ bỏ đi hết thôi, làm sao họ chịu được cảnh xe của họ cứ nằm ì ra đó không được sửa chữa gì. Tôi biết rồi, bố gào lên, nhưng chúng ta có thể làm gì bây giờ đây? Việc họ phải làm, đấy là thông báo với lão hai áo rằng họ muốn về nhà. Mười ba. Về nhà á? Lão hai áo hỏi, uống giọng như thể trong họng đang lo hơn một cái kẹo. Về nhà á? Lão lặp lại, chậm rãi như thể đợi âm thanh ấy thay đổi màu sắc. Lão nhìn chừng chừng vào Josie. Được thôi, trừ con bé này. Lão nói, dứt khoát. Ta là ông chủ của các ngươi, tất cả các người. Ta là ông chủ của công ty Josie Jenkins. Còn ông, lão chỉ tay vào bố, ông đã ký hợp đồng. Nếu ông hủy hợp đồng hả ông Jenkins, tôi sẽ kiện cho đến khi ông không còn một xu dính túi, hiểu chưa? Họ hiểu, hiểu hết. Họ thật sự đã sa vào bẫy của lão hai áo rồi. Ngay lập tức, bố và mẹ bay về Florida để cầu viện sự cứu giúp của tổ chức nhà của những bố mẹ gặp khó khăn. Họ đi vội đến mức không kịp chào tạm biệt ai. Chỉ mỗi Louis ở lại với Josie càng lâu càng tốt. Và thế là hai đứa trẻ kẹt cứng trên tầng thứ 12 của tòa khách sạn Plaza, không biết cách nào để về nhà. Josie trông rất đau khổ. Louis ôm lấy em. Đừng lo em ạ, nó nói. Chúng ta cùng ở đây và sẽ cùng ra khỏi đây. 14. Louis có một kế hoạch đơn giản thôi. Đấy là ngay khi có cơ hội, Josie sẽ kể với phóng viên truyền hình về những gì đã xảy ra, sẽ bày tỏ mong muốn được gặp lại cha mẹ và về nhà. Hôm sau lão hai áo đến, trông phấn khích. Ta vừa ký được hợp đồng hết sảy, một công ty chế biến ngũ cốc ăn sáng muốn bé con đóng vai chính trong đoạn phim quảng cáo của họ. Tất cả những gì nhóc phải làm là nâng một ngôi nhà 3 tầng còn khóa cứng, bên trong còn chứa hàng và thùng vải, rồi di chuyển nó đến một nơi khác. Tại sao phải làm thế? Louis nói, thật ngu xuẩn. Này, thằng lõi con, tao quá chán ngán mày rồi. Lão hai áo nói, nếu mày không câm mồm lại thì tao sẽ tống khứ mày đi luôn đấy. Không được, Josie thét lên. Xin lỗi ông, Louis nói. Lão hai áo quay sang Josie. Hôm nay bắt đầu quay phim, ta muốn bé con trông phải thật xinh xắn, công chúa của ta ạ. Rốt cuộc thì thời cơ vàng cũng đến. Ôi, chào Hollywood. Nâng một ngôi nhà hoàn toàn không dễ dàng. Không chỉ vì chiều cao 3 tầng của ngôi nhà, chuyện ấy cũng không thành vấn đề. Vì dường như mỗi ngày Josie mỏi mạnh hơn, cũng không phải do trọng lượng của tòa nhà. Người ta đã đào một đường hầm phía dưới để Josie có thể luồn xuống và nhấc tòa nhà lên khỏi móng. Vấn đề là Josie rất sợ nhện và tất cả các loại côn trùng sẽ lúc nhúc bò ra khi lật những viên đá lên. Lão hai áo bất cần biết. Trời, đó mà cũng thành chuyện à. Mấy con côn trùng vặt vãnh ấy mà dọa được người khỏe nhất thế giới à. Thôi đi, đừng khiến ta nhức đầu vớ vẩn nữa. Chúng tôi sẵn sàng rồi, nữ đạo diễn nói. Biểu diễn đi. Tôi sẽ đi cùng Josie, Louis nói. Ôi, cảm ơn anh, Josie nói, cầm tay anh trai và siết chặt. Louis trường vào trước, gọi đèn pin để kiểm tra xem có nhện hay côn trùng gì không. Tiếp theo là Josie. Louis trông theo em gái, thấy em mình quá nhỏ bé so với tòa nhà lớn kinh khủng kia. Cậu định nói, chúng ta đang làm gì thế này, thì ánh sáng ban ngày đã tràn vào. Josie đã giữ cả tòa nhà thăng bằng trên vai, không nặng lắm, nhưng để di chuyển được mà không lay động tòa nhà thì hơi khó. Louis hướng dẫn lối đi cho Josie từng chút một. Chiếc sang đây một tí, nào nào, được rồi, tốt. Josie cố gắng đưa tòa nhà xuống phố, đến địa điểm mới, ở đấy. Một mụ đàn bà lắm mồm đứng đợi sẵn. Không, đừng đặt ở đây, tôi muốn dời sang trái một ít. Mụ la lên. Này, Louis nói, đây là tòa nhà 3 tầng trên vai em gái tôi, chứ không phải cái ghế bạc phơi nắng ngoài biển đâu. Josie đặt tòa nhà xuống, nguyên vẹn, không mảy may suy xuyển, kể cả kính cửa sổ. Cắt, đạo diễn nói, tuyệt vời. Phần quay hình ảnh anh trai giúp em gái rất cảm động. Mọi thứ ngon lành, Josie. Lão hai áo lên tiếng. Công ty quảng cáo hoàn toàn kinh ngạc với chúng ta. Trong 2 ngày nữa, ta sẽ đến Hollywood. Louis và Josie chẳng xúc động gì. Vẫn không có phóng viên nào đến để nói chuyện, nên kế hoạch của cả hai vẫn chưa được thực hiện. Ngày mai sẽ có một cơ hội khác, Louis thì thầm, đừng từ bỏ hy vọng. Mười lăm. Cơ hội tiếp theo đến sớm không ngờ. Một thảm họa lớn đang xảy ra. Một trong những sợi cáp chính của cầu Brooklyn bị tụt lẫm. Xe hơi và xe buýt bị dồn lại trên cầu. Không ai dám nhúc nhích cho đến chừng nào toàn bộ cây cầu ổn định trở lại. Truyền hình đưa tin suốt ngày về sự cố này. Mọi hoạt động ở New York đều bị ngưng trệ. Trong phòng khách sạn Plaza, Josie và Louis ngồi dán mắt vào màn hình. Những người khốn khổ ấy gặp chuyện gì thế? Josie hỏi. Tắt tivi đi, lão hai áo nói. Tập trung vào công việc này. Ta vừa nhận một lời thách đấu không có gì dễ hơn và ngu xuẩn hơn. Có một ông bố liên hệ với ta, thách cược đến $500,000 rằng ngươi không thể nào nâng nổi cái ba lô của con trai gã. Đúng là thứ rác rưởi. Thế thì có khác gì thách ta cướp kẹo từ tay trẻ con chứ? Sao ông ta lại đưa ra lời thách cược như thế? Josie hỏi. Nếu thế thì thật buồn cười. Gã ấy cho rằng đến một ngày nào đó sức mạnh của ngươi sẽ tiêu tan mất. Đúng là ngu xuẩn. Thế còn những người đang mắc kẹt ở trên cầu kia? Louis hỏi. Chuyện gì xảy ra với bọn ấy à? Liên quan gì đến ta chứ? Cái đám đông tắc nghẽn ấy có lợi lộc gì cho ta chứ? Em xuống sẵn khách sạn lấy kẹo đây. Anh đi cùng không, Louis? Josie hỏi. Lão hai áo chưa kịp ngăn lại thì điện thoại reo. Kế hoạch thế này, Josie nói, khi cả hai đi thang máy xuống. Có thể là hơi điên rồ, nhưng em nghĩ mình có thể giúp họ chữa lại cây cầu ấy. Louis cũng đã nghĩ như thế khi xem tường thuật trên TV. Nhưng kích thước cây cầu quả thật khổng lồ. Ôi Josie, đó chắc chắn là một phép lạ. Nhưng em có chắc chắn làm được không? Em không biết, Josie nói. Nhưng dù sao thì cũng rất đáng để thử một lần. Đương nhiên rồi, Louis mỉm cười. Sẵn khách sạn đầy người, tất cả náo loạn lên chờ đợi tin tức từ cầu Brooklyn. Louis và Josie rẽ đám đông đi về phía bác khác cửa. Chúng cho rằng đây là cách hay nhất vì bác ấy có khuôn mặt hiền từ và dễ thông cảm. Ban đầu, bác gác cửa suýt tí nữa phá lên cười khi nghe hai đứa trẻ con đứng trước mặt bảo muốn ra tay giúp đỡ. Ông chăm chú nhìn Josie lần nữa. Đó chính là Josie Jenkins, đứa bé gái với sức mạnh phi thường. Có lẽ ý tưởng ấy cũng không hoàn toàn điên rồ. Ông chủ của các cháu đâu? Bác ấy hỏi. Louis van nài bác đừng nói cho lão hai áo, vì nếu biết Josie tự nguyện làm điều này, lão sẽ nổi điên lên. Bác khép cửa nhìn quanh sảnh khách sạn rất nhanh, rồi đẩy hai đứa vào một cái phòng nhỏ, dặn im lặng nấp ở đó cho đến khi bác quay lại. Louis đợi, tưởng chừng như hàng thế kỷ. Anh nghĩ chắc là thể nào ông ấy cũng gọi điện báo cho lão hai áo biết mất thôi. Chúng ta sẽ gặp rắc rối to, Louis nói. Đúng lúc ấy, bác gác cửa xuất hiện trở lại. Đừng nói gì nhé, bác nói, giọng nghiến lại. Làm theo những gì bác bảo. Lão hai áo đã nổi điên, đang lùng sục hai cháu đấy. Bác đẩy hai đứa trẻ về phía cửa trước. Và trước sự ngạc nhiên của cả hai, một chiếc trực thăng đã đợi sẵn trên sân khách sạn. Josie và Louis vừa lao vào trong thì cửa máy bay sập lại, nhấc bổng lên trời xanh. Josie nhìn xuống thấy hình dáng phục vịch của lão hai áo. Lão đang khu hai tay rối rít. Josie không còn sợ nữa, chỉ thấy lão bé như một con kiến. Mười sáu. Gary Fun chỉ huy công tác cứu hộ. Cho đến giờ trong tay ông đã có một đội lính cứu hộ, cảnh sát, cứu thương và nhiều máy bay trực thăng để tùy ý sử dụng, nhưng ông vẫn chưa giải quyết được gì. Mọi việc vẫn bấp bênh như nằm trên lưỡi dao. Nếu ông dùng trực thăng để sơ tán những người mắc kẹt trên cầu thì sự hoảng loạn sẽ bùng nổ. Điều ấy có thể dẫn đến sự mất thăng bằng và cây cầu sẽ đổ sụp. Rồi còn phải tính đến chuyện thủy triều lên xuống nữa chứ. Gary Frank đã nghĩ hết nước rồi. Điều ông không hề trông chờ là đứa bé gái 8 tuổi và anh trai nó xuất hiện. Đây là một thảm họa quốc gia, không phải là chỗ chơi, Garth nói. Cháu là Josie Jenkins, Josie nói vẻ tự tin. Ồ, ông biết đó là ai chứ? Đứa bé gái ăn mặc thì dở hơi, nhưng có sức mạnh phi thường. Tuy nhiên, nâng xe là một chuyện, còn đây là cả cây cầu khổng lồ. Garth không muốn thử vận may kiểu như vậy. Thứ tôi cần là một thiết bị nâng hạng siêu nặng trước khi thủy triều lên xuống, chứ không phải là một đứa bé 8 tuổi. Đúng lúc ấy, có một cuộc gọi đến cho biết đã có trục trặc xảy ra với cần cẩu. Chiếc cần cẩu không thể đến kịp trong 3 giờ tới. Hay quá mà, ca rên lên chua chát. Chúng tôi không có thêm 3 tiếng đồng hồ quý báu. Những gì tôi có chỉ là một đứa bé gái 8 tuổi thôi. Ông lại nhìn Josie, đúng là điên thật rồi. Quỷ thần hạ, ta đã là cha của 4 đứa con. Ta biết hết tất cả những chuyện tầm phào của những đứa con gái thế này. Chúng có thể làm được nhiều thứ tuyệt cú mèo, nhưng xin tha cho việc nâng cột bút ly này đi, nghi ngờ lắm. Xem nào chú, Louis nói. Cháu không biết chắc là em cháu có làm được hay không, nhưng tại sao không thử xem thế nào? Ra vò đầu. Có mất gì đâu chứ, đằng nào thì cũng có ai làm được gì đâu. Josie được mặc cho bộ áo quần bảo hộ rất rộng. Louis nói, cháu phải ở bên cạnh Josie. Chúng cháu là đồng đội, Josie tự hào nói. Cả hai được đưa lên đỉnh tháp cầu Brooklyn. Josie có thể nhìn thấy rõ vị trí của sợi cáp bị hỏng. Sau phía dưới, chiếc cầu đung đưa qua lại dữ dội trong gió. Sợi cáp bị nghiến nghe ken két như bị đứt, thật dễ sợ. Josie bỗng mất hết sự tự tin. Cây cầu quá sức vĩ đại. Liệu phép lạ của em có hiệu nghiệm gì không? Louis siết chặt tay em. Chúc may mắn, Louis nói. Đúng lúc ấy, một luồng sức mạnh chảy xuống cánh tay, mạnh mẽ hơn cả khi Josie vẽ rào sắt cứu lấy Billy Brand. Josie dạng chân và lấy tư thế sẵn sàng kéo. Ra nhìn đứa bé gái tí tẹo như hạt đậu, rồi nhìn xuống cây cầu phía dưới. Thật điên, ông định nói. Thôi chẳng ích gì đâu, quên chuyện này đi. Thì nhận ra Josie đang kéo từng tí một sợi cáp bị trùng ấy, cho đến khi chiếc cầu thẳng băng trở lại. Đưa mọi người ra khỏi cầu, Garth ra lệnh, nhanh. Cây cầu nặng thật, nhưng Josie vẫn giữ sợi dây chắc chắn trong tay. Phía dưới các đơn vị cứu hộ đang đưa mọi người về nơi an toàn. Louis liên tục động viên. Đây là lần thực hiện phép lạ kỳ diệu nhất, em biết không? Chưa bao giờ cậu thấy tự hào về em gái mình như lúc này. Josie giữ cây cầu cho thật thẳng, tổng cộng 40 phút liền. Khi em đi xuống, tất cả mọi người đều vỗ tay và chúc mừng. Chú Ca huy phần công cơn em trên vai và truyền hình nhanh chóng thực hiện cuộc phỏng vấn. Em cảm thấy thế nào? Họ gào lên, những máy quay phim là mirror sát vào mặt Josie. Em thấy rất vui, Josie nói, vì phép lạ của em rốt cuộc cũng có ích. Rồi Josie tiếp tục, giọng can đảm. Và vì từ khi đến đây, em chưa làm được gì ngoài những trò nhố nhăng cả. Nhưng hẳn là em hài lòng với tiếng tăm và tiền bạc kiếm được từ những cuộc biểu diễn chứ? Một nữ phóng viên truyền hình hỏi. Và đó chính là dịp cho Louis lên tiếng, kể với phóng viên về chuyện lão hai áo biến các em thành tù nhân như thế nào. Rốt cuộc, anh đã thông báo được cho mọi người rồi, Josie nói. Giờ mà có bố mẹ ở đây, chúng ta sẽ về nhà ngay. Nhưng thật không may, Louis chưa kịp kêu gọi giúp đỡ, thì chương trình bị ngắt ngang để dành phần cho quảng cáo. 17. Khi cả hai về đến khách sạn Plaza, lão hai áo trông như thể sắp nổ tung vì thịnh nộ. Chúng bay không được phép của ta mà dám ra ngoài sửa sang lại cái cầu tầm thường ấy hả? Làm cái thứ ấy chẳng được một xu, ta đã bảo rồi, trong khi lẽ ra có thể kiếm được cả nửa triệu đô la. Cả hai bị phạt, bị nhốt trong phòng, không cơm tối, không truyền hình, không gì cả. Chúng đang rất sầu muộn thì điện thoại reo lên. Josie nhấc máy và thật ngạc nhiên, đầu dây bên kia là Stanley Arnold. Ông ta đang ở Florida tham dự cuộc thi sức mạnh, và những gì đọc trên báo khiến ông ngạc nhiên hết sức. Cô bé Josie Jenkins đây mà. Ông quay số điện thoại để chúc mừng cô. và hỏi liệu cô có cần giúp gì không. Josie có thể yêu cầu bất cứ thứ gì. Josie kể chuyện lão hai áo và những gì đã xảy ra với bố và mẹ. Stanley Arnold vốn là người ít lời. Ta sẽ đến gặp em ngày mai nhé, ông ta nói. Sáng hôm sau, Josie thức dậy và cảm thấy có gì đó khác lạ. Em cảm thấy nặng nề, như thể xương cốt làm bằng chì. Em ra khỏi giường và nhận ra ngay chuyện gì đã xảy ra. Phép lạ đã biến mất, tan biến hoàn toàn, bất ngờ như khi nó xuất hiện. Em thậm chí còn không nuôi nổi chiếc ghế trong phòng. Tôi không làm được gì nữa đâu, ông hai áo ạ, Josie nói. Nhưng lão hai áo không thèm nghe. Lão chỉ muốn Josie trông phải thật xinh xắn để xuống phố cây cọ trong vòng 15 phút nữa. Tất cả những gì ngươi phải làm chỉ là nâng cái túi xách nhỏ đấy thôi, lão nói. Josie cảm thấy đơn độc. Em muốn có mẹ và bố ở bên. Em muốn về nhà. Louis bước vào, thấy em gái nằm đìa nước mắt. Ngay lập tức cậu hiểu có chuyện xảy ra. Louis ơi, phép lạ biến mất rồi, Josie nói. Không sao đâu, Louis nói. Ít ra thì em không phải biểu diễn những trò ngu xuẩn nữa. Josie thổn thức. Em đã cố gắng nói với ông hai áo rồi. Thế mà ông ấy không chịu nghe. Ông ta buộc em phải xuống phố cây cọ trong 15 phút nữa. Em phải làm gì bây giờ? Louis lau nước mắt cho Josie. Xem nào, phép lạ quả có kỳ diệu thật, cậu nói. Nhưng em còn tuyệt vời hơn phép lạ ấy nhiều, Josie ạ. Em không thấy thế sao? Lão hai áo ấy chẳng hại gì chúng ta được đâu. Chúng ta sẽ về nhà, Josie rạng rỡ. Anh nghĩ thế thật à? Đúng đấy Josie, anh rất mừng vì phép lạ ấy đã biến mất. Rồi cậu nắm lấy tay em gái, cả hai cùng đi xuống phố cây cọ. Ở đó có một thằng bé 15 tuổi rất cao, mặt lốm đốm tàn nhang, đang đứng bên ông bố cũng rất cao. Ba lô của nó chứa đầy những quyển bách khoa tàng thư, vừa to vừa nặng. Josie cố gắng xách ba lô, nhưng em không thể nhấc nó lên khỏi mặt đất được. Có sự thảng thốt không tin lan đi trong đám đông. Lão hai áo gào lên. Này, đừng có dở trò, nâng cái ba lô lên ngay. Thế rồi, bố rẽ đám đông bước ra. Josie không tin vào mắt mình. Em chạy về phía bố, nước mắt chảy dài trên má. Bố, ôi bố, con không thể làm được. Không sao hết, công chúa của bố ạ, bố nói. Không sao hết, nào, Louis, chúng ta về nhà thôi. Bố nhấc bổng Josie lên và chuyển ra cho mẹ đang đứng phía sau Stanley Aron. Josie và Louis chưa bao giờ mừng vui như thế khi gặp lại họ. Ôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, Louis nói với Aron. Cảm động nhỉ, lão hai áo lên tiếng. Nếu các ngươi đã quyết như thế thì ta có những chuyện nghiêm túc cần phải nói đây. Mẹ, bố, Josie, Louis và Stanley Aron theo hai áo về phòng lão. Ta không muốn tên kia bước vào đây, lão hai áo nói, nhìn Stanley Arnold. Cũng được thôi, Stanley nói. Tôi chờ một người bạn, thế nên tôi sẽ đứng ở hành lang này cho đến khi nào anh bạn ấy đến. Chúng tôi sẽ về nhà, bố nói. Chúng tôi đã quá ngán ngẩm những trò kiếm tiền đồ bại của ông rồi. Và chẳng có điều khoản nào trong hợp đồng nói về việc Josie bị mất sức mạnh cả. Ồ, thông minh lắm, lão hai áo nói. Chỉ cần đi một chuyến với Stanley Arnold thôi mà ông đã trở thành chuyên gia về hợp đồng nhỉ. Ông có thể về nhà một khi đã thanh toán đầy đủ mọi hóa đơn. Hóa đơn nào? Mẹ kêu lên. Josie đã kiếm cho ông hàng đóng tiền. Tôi nghĩ không nợ ngược lại chúng tôi thì có. Buồn cười nhỉ, hai áo nói nhưng không hề cười. Ta đã phải thanh toán nửa triệu đô la vì thua cược việc nâng túi xách vừa rồi. Thế các người nghỉ ở khách sạn Plaza này là miễn phí à? Thế còn chuyến đi nghỉ của các người ở Florida? Áo quần của Josie, làm tóc, trang điểm, tiền ăn uống rồi huấn luyện viên của con bé. Các người nghĩ ai phải thanh toán những khoản ấy chứ? Chính các người, đồ sâu bọ. Lão đưa ra một tờ hóa đơn. Đây là những gì các người nợ ta. Mẹ và bố mặt trắng bệch. trong đời mình họ chưa từng thấy nhiều chữ số đến thế. Chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Ý tôi là chúng tôi không thể nợ ông nhiều tiền như thế được, bố nói. Đúng vậy đấy, ông nợ rất nhiều, lão hai áo nói. Và lúc ấy Stanley Arnon bước vào phòng, theo sau là một người đàn ông lịch lãm đeo kính gọng vàng. Xin giới thiệu, đây là luật sư của tôi, Stanley nói. Lão hai áo định mở miệng nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Stanley Arnon quá to lớn và mạnh mẽ, không nên dây vào tay này. Cho mượn tờ hợp đồng, Stanley nói. Lão hai áo đưa ra. Tôi nghĩ thế này, luật sư liếc mắt sơ qua hợp đồng nói. Chúng ta sẽ bàn việc này ở phòng bên. Gia đình Jenkins và Stanley bồn chồn ngồi đợi. Họ nghe tiếng ai đó cao giọng rồi yên lặng. Họ cứ ngồi thế, lâu tưởng chừng kéo dài tháng này qua tháng khác. Thế rồi, vị luật sư trở ra. Có một tin xấu và một tin tốt, ông ta nói. Tin tốt, ấy là gia đình các bạn không nợ nần gì ông hai áo nữa. Bố và mẹ vui sướng hoan hô. Tin xấu ấy là vì đây là một tờ hợp đồng ma mảnh nên lão cũng sẽ không nợ nần gì các bạn ngoại trừ vé máy bay về nhà. Tôi xin lỗi vì chỉ giúp được gia đình các bạn đến thế thôi. Ôi cảm ơn ông rất nhiều, bố nói. Chuyện tiền bạc không quan trọng gì hết, chúng tôi chỉ muốn được về nhà. Stanley Arnold bắt tay Josie. Cháu vẫn là một bé gái mạnh mẽ dù có phép lạ hay không. Josie Jenkins ạ, chú chúc cháu mọi sự tốt lành. Còn chàng trai này, Stanley quay sang Louis, chú phải ngã mũ ngưỡng mộ vì cháu đã bảo vệ em gái đến cùng. Hay lắm, thật tuyệt vời, bố mẹ reo lên. Lão hai áo mua vé máy bay chuyến sớm nhất cho cả gia đình về lại London. Lão chỉ muốn thống khứ mọi người càng sớm càng tốt. Lão vừa nghe được tin là có một bé trai người Nga biết bay. Josie ngồi ở sảnh khách sạn trong khi bố ra ngoài đón taxi. Không còn chiếc xe limousine sang trọng dài ngoằng nữa. Những người này đang làm gì thế nhỉ? Mẹ hỏi. Và Louis trông thấy một đám đông đang tiến về phía họ. Cậu nhận ra khuôn mặt Guy Griffin. Đi giữa đám đông ấy là một quý ông trông rất quan trọng. Cho phép được tự giới thiệu, ông ta nói. Tôi là thị trưởng thành phố New York. Rất hân hạnh được gặp bác, Josie nói lịch sự, cảm thấy có gì đó bất thường. Thay mặt thành phố vĩ đại này, chúng tôi xin cảm ơn sự dũng cảm của cháu. Sự can đảm ấy đã cứu chúng tôi khỏi một thảm họa. Rất nhiều tiếng hoan hô vang lên. Để tỏ lòng biết ơn đến cháu và gia đình tuyệt vời của cháu, chúng tôi rất mong cháu nhận cho món quà nhỏ biểu hiện của lòng cảm kích ấy. Josie nhìn tờ xét và không tin vào mắt mình. Đó là một con số có nhiều chữ số hơn cả phiếu nợ của lão hai áo. Josie nhảy lên vui sướng và ôm hôn ngài thị trưởng. Máy ảnh chụp lóa lên. Cảm ơn bác, Josie nói. Mọi người vỗ tay, vui như là một buổi tiệc nhỏ. Chiếc xe limousine sang trọng của ngài thị trưởng đưa cả gia đình ra sân bay. Tất cả được ngồi ghế hạng nhất về London. 19. Mọi việc nhanh chóng trở lại bình thường. Josie thấy phấn khích khi được trở về ngôi nhà của mình và gặp lại bạn bè. Cô bé rất muốn được trở lại trường ngay. Billy Brand rất vui khi gặp em, và cô John cũng thế. Mọi người bảo rằng họ rất nhớ Josie. Bố và mẹ sống lại cuộc đời trước đây. Khách hàng của bố bỏ qua chuyện xe của họ bị bỏ bê không sửa chữa kịp. Còn Louis thì hài lòng vì mọi việc trở lại như trước. Chuyến đi New York dường như là một giấc mơ, trừ một việc. Đó là Louis và Josie đã thực sự sát cánh bên nhau vượt qua bao khó khăn. Josie thì chẳng quan tâm đến chuyện cô không còn là đứa bé gái khỏe nhất hành tinh nữa. Josie chẳng nhớ hay lưu luyến phép lạ ấy tẹo nào. Em thấy vui vì mình lại là một Josie Jenkins đơn giản, đang 8 tuổi và chẳng bao lâu nữa sẽ là 9 tuổi ngay thôi.